Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 6 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 6. Tầng 9, phòng 906. Tiến đoàn lãnh đạo thành phố đi, Tả Hay Dĩnh cầm chai nước khoáng đổ vào ấm nước. Tả Nam Hạ đã bày xong bàn trà, lấy ống trà từ vali ra, trước tiên theo thói quen người bị cha nói: hoàn cảnh trình thể so với lúc cha còn nhỏ kém hơn nhiều, chỗ nào cũng làm nhà ở xi măng, nhị hiền trang mà xây như là trạch viện nhà địa chủ, làm gì có chút vẻ thảo mãng nào. Lộ Châu đặc thù ở văn hóa hiệp, thứ này nhìn di tích cổ cũng chẳng thấy nữa rồi. Ông đang nói tới khu phong cảnh buổi chiều dạo chơi, nơi trong truyền thuyết Tân Thúc Bảo cầm giản bán ngựa rất là khó chịu với Diệp gia trang viên mà xây dựng như thành bảo. Tái Dính mỉm cười đổi đề tài: chất lượng nước ở thành phố cũng không tốt, uống có vị đắng và chát. Ở quê vẫn tốt hơn, cha thật muốn làm lều cỏ xuống bên hồ chứa nước. Tả Năm Mạ cảm khái rồi nhắc: đừng quên uống thuốc. Dạ, Tả Hy Dĩnh khẽ đáp. Nghỉ sớm đi, học viện Lộ Châu lại mời ngày mai tới giảng một buổi nữa, nói là giáo viên sinh viên trong trường mạnh mẽ yêu cầu. Ha ha, chẳng nghĩ là lại bịa ra thôi. Tả Năm Mạ rất tỉnh táo. Tả Hy Dĩnh cười, tay đặt trên ấm nước tách một cái, nước sôi nút tự động tắt. Cô nhấc ấm lên, tay nghiêng đi, nước nóng rơi qua ấm trà, bước đầu tiên gọi là bạch hạc tắm rửa. Rửa dụng cụ pha trà đồng thời nâng cao nhiệt độ của nó. Tả Nam Hạ cho một nhúm trà vào ấm, bước này gọi là quan âm nhập cung. Tả Hy Dĩnh rót nước từ trên cao, trải qua từng bước gió xuân phướt qua, hàn tín điểm binh. Dưới bàn tay khéo léo của Tả Hy Dĩnh, nước trà trong vàng nhẹ hết sức thích mắt. Lọc trà rót vào chén, vừa trong vừa sáng, trong xanh có vàng, chén đầy bảy phần. Tả Nam Hạ ngửi hương thơm, đưa lên miệng khẽ nhấp, lộ vẻ hưởng thụ khoan khoái. Hy Dĩnh, hay là mai con nghỉ đi, đừng theo cha tới học viện Lộ Châu nữa. Tả Năm Mạ đột nhiên nói. Không sao đâu cha. Tả Hy Dĩnh thoáng nhíu mày nhưng giãn ra rất nhanh. Động tác nhỏ đó bị Tả Năm Mạ thấy được, ông ơi ngả người tới. Con để lại số điện thoại trong chàng trai tên Diệp Dũng kia rồi à? Dạ. Tả Hy Dĩnh cười rất tinh nghịch. Không thấy cậu ta gọi điện cho con. Tả Năm Mạ lấy làm lạ, cứ như hy vọng con gái có người theo đuổi vậy. Nhưng mà số điện thoại thiếu vài số, cô đoán cậu ta không đoán ra đâu. Mai nói không chừng lại mặt dày mày dạn gọi con là sư tỷ. Tả Hy Dĩnh bật cười thành tiếng. Ba chàng trai gặp ở Hưởng Mã Trại đều rất thú vị. Thấy con gái cười vui vẻ, Tả Năm Mạ không tán đồng. Thế là không được rồi, con làm thế không phải trêu chọc người ta à? Con còn trẻ, đến vui vẻ thì phải vui vẻ. Hừm, ai bảo cậu ta trêu con. Tả Hy Dĩnh có chút đanh đá nói. Nếu như chỉ có phần sau bữa cơm mà Hưởng Mã Trại thì nói không chừng là có chút thiện cảm, bây giờ thì cùng lắm là nửa tốt nửa xấu. Tả Năm Mạ tựa có tâm sự, muốn nói lại thôi. Chỉ có điều nhìn con gái cao hứng như vậy nên chiều ý con, có những chuyện đành tùy tâm. Chuông cửa vang lên, Tả Hy Dĩnh đi ra mở cửa. Đứng trước là phục vụ viên của khách sạn, tay cầm một cái hộp, nhìn là biết tặng cha con mình. Cô cảm ơn rồi quay về phòng. Ai thế? Tả Năm Hạ hỏi. Lại tặng quà. Tả Hy Dĩnh nói, khoe thứ trong tay ra. Nghèo giữa phố chợ chẳng ai hỏi, giàu ở Thâm Sơn khách tới thăm. Chuyến đi này tới Lộ Châu, ai gặp cũng coi như thân thích. Nào thành ủy, nào chính phủ, cục đầu tư, cục văn hóa, còn đống đơn vị gì đó nữa, đều tặng đồ kỷ niệm, thổ sản không ít. Góc phòng đã chất đống mấy chục món rồi. Tả Hy Dĩnh định thuận tay ném vào đó, chợt ý một tiếng giơ lên cao, ngạc nhiên nói: cha, hình như không phải đồ kỷ niệm đâu. Đưa cha xem nào. Tả Năm Mạ đưa mắt nhìn cũng ngạc nhiên. Một cái hộp nhỏ dùng gỗ dương đóng đinh, quỳ hết sức, đợi cầm trong tay còn thấy ấm ấm. Ông hỏi: ai tặng thế? Phục vụ viên không nói à? Chỉ nói là có người đặt ở tổng đài. Tả Hy Dĩnh cũng bị thứ trông hết sức quê mùa thu hút. Cái gì vậy cha? Viết tên cha nữa kìa. Ờ, chữ đẹp đấy. Tá Năm Hạ tự mở. Người này luyện phong cách bia thời Ngụy, không biết danh hiệu, coi thằng tên cha. Tá Năm Hạ nói đùa. Kiếm thư cứng cứng để nại hộp, lấy luôn dao pha trà, nại cái là được. Vừa nhìn một cái là mừng rỡ. Tả Hy Dĩnh sừng sút, sau đó kêu lên kinh ngạc. Là 12 con giáp hết sức sống động, có mùi lúa mạch, nhìn một cái là biết hấp bằng bột. Có điều ngạc nhiên là từng con búp bê bột to bằng lòng bàn tay đều rất ngộ nghĩnh đáng yêu. Có hổ con oai phong, có đồng nhỏ tạo hình kỳ quái. Tả Hy Dĩnh không nhịn được yêu thích đưa tay sờ nhẹ reo lên. Ôi, mắt là hai hạt đậu, đây là con chuột, nặn luôn cả móng này, cha nhìn đi. Wow, đúng là tác phẩm nghệ thuật, loại bánh này ai nỡ ăn chứ. Tả Hy Dĩnh như cô bé con hào hứng thích thú nói luôn miệng. Tả Năm Hạ lại cầm tượng hổ làm bằng bột lên giải thích. Đây là tập tục của Lộ Châu, gọi là làm đầy kho. Có từ thời Minh, sở dĩ gọi thế là vì mong cho kho đầy lương thực ngũ cốc dư giả. Có điều nặn đẹp thế này thì lần đầu tiên cha mới thấy, tài nghệ còn tốt hơn cả bà nội con. Tả Hy Dĩnh chơi hết sức hứng thú, cầm từng con bột lên xem. Tả Năm Hạ lại nói một bí mật thú vị. Thứ này còn có huyền cơ, trong kho có bảo tàng. Nó đổi ông bè một con vật ra, quả nhiên có nhẫn đốt đỏ thẫm màu, được con gái nếm thử. Có lẽ do tâm tình tốt nên hai cha con khen không ngớt. Ăn mấy miếng, Tả Hy Dĩnh nhớ ra cái gì đó, cầm máy ảnh lên chụp. Trách cha tham ăn làm cho 12 con giáp không đầy đủ nữa. Ăn mất một con, còn lại 11 con không nỡ ăn. Khi pha ấm trà thứ hai, Tả Năm Hạ mới nhớ ra, hồ nghi hỏi. Ai tặng thế nhỉ? Đúng rồi, không thể nào là do đơn vị tặng được. Tả Hy Dĩnh cầm hộp lên xem nghiên cứu. Phiến gỗ dương mong mỏng còn có mùi gỗ ấm ẩm, hẳn là mới làm chưa lâu. Lật lên xem mới phát hiện ở dưới gian nhãn vận chuyển an toàn, còn có số điện thoại. Hai cha con tâm ý giống nhau. Tả Hy Dĩnh lấy điện thoại bấm số, tu tu kéo dài, không ai nhận máy. Một món quà kỳ lạ, hai cha con nghĩ hồi lâu mà không ra. Số điện thoại gọi tới thực ra ở ngay đối diện với khách sạn Khải Lai Duyệt. Điện thoại trong tay Diệp Dũng, một tay cầm điện thoại, tay kia chống lên. Số điện thoại trong tay đã đầy đủ, bốn số còn lại thiếu là 1480. Tích tắc nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên đã khớp với số điện thoại Tả Hy Dĩnh cho mình ngày hôm đó. Diệp Dũng cười lệch miệng, tắt máy đổi sim mới. Có điều bốn số còn thiếu kia lại khiến y suy nghĩ. Móc túi ra, những con số đại biểu ý nghĩa rất nhiều. Ví như 5377 là anh muốn hôn em, 53981 là tao muốn đập bẹp mày, hay 5421 là anh chỉ yêu em, rồi 5491 là anh tới tìm em. Diệp Dũng luôn cho rằng Tả Hy Dĩnh bày một trò đùa với mình. Trò đùa đó hẳn trong con số, vậy con số đó có ý nghĩa gì? Không thể nào là không có ý nghĩa. Nếu không, Tả Hy Dĩnh đã chẳng cười ranh mãnh khiêu khích như thế. Phàm là các con số đều tìm được từ đồng âm, mình ý lầm nhầm 1480, 1480. Một thì khẳng định là cậu, bốn nghĩa là, vậy tám là gì? Cậu là bát, ba, bô, beng. À, cậu là đồ ngốc. Đầu Diệp Dũng lóe sáng. Vấn đề ở số không, không phải là từ đồng âm mà là quả trứng. Vậy 80 chính là đồ ngốc. Lập tức hiểu ý Tả Hy Dĩnh. Nếu không tìm ra đáp án thì là thằng ngốc. Nếu tìm ra đáp án thì cũng là thằng ngốc. Bị mắng là thằng ngốc mà Diệp Dũng cười muốn tách miệng. Nếu không sao chép ý nghĩ của Lôi Đại Bằng thì mình là thằng ngốc hồ đồ thật đôi. Diệp Dũng hả hê lắm. May quá mình chỉ ngốc không hồ đồ, trực tiếp bấm số. Bên kia liền truyền tới giọng nói nhỏ nhẹ. Alo. Diệp Dũng không nói gì, tức thì cảm thấy máu chảy lên đầu, khẩn trương quá mức. Alo, xin hỏi anh tìm ai? Tả Hy Dĩnh hỏi lại. Tìm chị đấy, sư tỷ. Tôi gọi hơn 1000 cuộc điện thoại mới tìm được chị. Diệp Dũng khoa trương nói. Là cậu à? Giọng đối phương lạc đi, là bất ngờ, là mừng rỡ, là ngạc nhiên, là khó tin. Sau đó là tiếng cười thích thú. Có lẽ đang cười tên ngốc gọi hơn nghìn cuộc điện thoại. Bên ngoài đường phố ồn ào, tự hồ chỉ có lúc tiếng cười như tiếng chuông ngân của cô vang lên qua điện thoại mới giống như có làn gió đưa vào y. Diệp Dũng lòng nao nao. Số còn thiếu là 1480. Tôi dùng một ngày tìm được chị, cũng không tính là ngốc phải không? Sư tỷ, chị đã đồng ý với tôi rồi. Tôi có rất nhiều vấn đề triết học muốn thỉnh giáo chị. Nhưng mà hôm nay muộn quá rồi, tôi nghỉ ngơi rồi. Tả Hy Dĩnh do dự trả lời. Diệp Dũng học được giọng ngần ngại của cô. Nhưng mà tôi đứng dưới cửa sổ đang nhìn chị đấy. Hả? Hét lên một tiếng, Tạ Hy Dĩnh chạy vội ra cửa sổ, mở cửa, nhìn xuống đường phố xe cộ tấp nập. Ánh mắt cô nhìn sang bên đường. Diệp Dũng đứng từ xa vẫy tay, tự hồ sợ Tạ Hy Dĩnh không nhìn thấy. Tạ đặt lên miệng hút một tiếng, tiếng huýt sáo cứ cao cao mãi. Tiếng huýt sáo đó lên cao mấy bậc, hết sức du dương, hết sức vui tươi. Điện thoại cúp rồi, âm thanh cuối cùng nghe được là tiếng kêu kinh ngạc của Tạ Hy Dĩnh, sau đó nhìn thấy bóng hình bên cửa sổ kia hơi dừng lại một chút rồi rời đi. Quá xa không nhìn rõ, trong lòng Diệp Dũng lo lắm, vì luyện kỹ thuật tán cái này mà năm xưa huýt sáo thì khô cả cổ, miệng nổi mụn, công sức bỏ ra không uổng. Bắt đầu từ sư trung đã thành công tới N lần rồi. Chỉ cần là em gái không có ác cảm với mình thì đều khơi lên được sự hiếu kỳ của đối phương. Dù có rất nhiều tiền lệ thành công vẫn khiến Diệp Dũng thấy rất hồi hộp. Ý mới gặp Tạ Hy Dĩnh 3 lần, lần đầu khẳng định là ác cảm, lần thứ 2 vì tên ăn hại Lôi Đại Bằng, đoán chừng không có mấy thiện cảm, lần thứ 3 miễn cưỡng không có ác cảm mà thôi. Hơn nữa dụ được cô xuống mới là mở màn, có thể dụ được cùng đi dạo phố chơi mới là điểm mấu chốt. Vạn nhất cô ấy không xuống thì sao? Chẳng lẽ mình trực tiếp đi lên gõ cửa phòng người ta à? Diệp Dũng có hơi tự ti. Trước kia tán gái đại đa số mang tâm thái chơi đùa, thích thì chơi, không thích thì thôi. Nhưng lần này bỗng dưng y lại có chút thiếu tự tin, khiến y lo được lo mất. Rồi lại nghĩ tới một khả năng, chẳng may cô ấy xuống rồi, nhưng vẹn vẹn chỉ là xuất phát từ phép lịch sự, nói lời từ chối, mình không còn lý do gì để thuyết phục cô ấy. Lòng Diệp Dũng thấp thỏm vô cùng, như có 80 con thỏ đang nhảy nhót trong lồng ngực. Không bao lâu, cổng chính khách sạn Khải Lai Duyệt xuất hiện bóng hình của Tạ Hy Dĩnh. Tim Diệp Dũng không đập nữa, chạy tới thân thiết gọi: "Sư tỷ." Đúng là Tạ Hy Dĩnh. Đèn từ trong đại sảnh hắt ra, bên ngoài hơi tối, làm cảnh tượng hơi mơ ảo. Tạ Hy Dĩnh mặc chiếc áo sơ mi lụa dài tay, chiếc quần màu cà phê sang trọng. Cô không trang điểm, vẫn toát lên vẻ đẹp thanh thoát, đoan trang kín đáo, phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của người phương Đông. "Lừa được số điện thoại của tôi phải không? Tôi cảm thấy cậu không phải gọi hơn 1.000 cú điện thoại, có phải chỉ gọi một cú không?" Tạ Hy Dĩnh xỉa ngón tay về phía trán Diệp Dũng. Giờ cô hiểu rồi, chứ anh chàng cực kỳ đam mê ăn uống này, làm gì có ai bỏ công sức vào mấy cái bánh nạn hình kia. Cô để lại số điện thoại không đầy đủ kia một nửa là trêu chọc, một nửa là uyển chuyển từ chối. Không ngờ đối phương dùng cách khó tin biết được số điện thoại của cô. "Không phải, không phải, tôi ngốc lắm. Bấm số từ 0000 bấm tới 1480 mới phát hiện mình là đồ ngốc. Thì tục tôi nên sớm nghĩ tới. Sư tỷ muốn ăn miếng trả miếng, dùng đồ ngốc đáp trả vương bát đàn của tôi." Diệp Dũng miệng nói ngốc nhưng đang tự đắc. "Được, coi như trùng hợp đi. Có điều mai tôi lại đổi số. Lần này tôi không nói một số nào cả. Xem cậu làm thế nào." Tạ Hy Dĩnh cố tình nói, nhưng không làm khó được Diệp Dũng, y cười tít mắt. "Trùng hợp một lần là đủ rồi." Tạ Hy Dĩnh bị nụ cười ngốc nghếch của Diệp Dũng làm bật cười. Đang định nói gì thì Diệp Dũng lại bày đa vẻ rửa tay lắng nghe, khiến cô phì cười lần nữa. Định nói gì cũng quên luôn rồi. Sau đó hai người cứ nhìn nhau cười. Nụ cười này tuy có chút câu nệ, có chút gò bó, nhưng tự hồ giữa hai người chẳng hề có chút xa lạ nào. Tự như quen biết đã lâu, tự như cửu biệt trùng phùng, có chút quen thuộc khó diễn tả. Diệp Dũng mấy lần nhìn vị sư tử đẹp tựa hoa bách hợp, muốn nói lại thôi, tự hồ sợ nói một câu không đúng, danh nhân sẽ hoảng sợ biến mất. Một chút lúng túng ngượng ngập giữa đôi bên, hồi lâu vẫn là Tạ Hy Dĩnh lên tiếng trước. "Cậu tốn tâm tư lừa số điện thoại của tôi như thế, có ý đồ gì vậy hả?" Diệp Dũng không ngờ cô lại mở đầu như vậy. Người ta thường nói, cô gái xinh đẹp đồng đành, giàu có thì ngang ngược, khí chất thì kiêu ngạo, con tai giỏi thì kén chọn. Sư tỷ e là loại vừa kén vừa kiêu. Câu này hỏi rất trực tiếp. Diệp Dũng mấp máy môi, thấy Tạ Hy Dĩnh cười tùm tìm có vẻ không phải muốn gây khó dễ cho mình, thế là lớn gan nói: "Chơi thôi, không phải chỉ tới Lộ Châu để chơi à? Tôi dẫn chị đi chơi." "Chơi?" Tạ Hy Dĩnh hơi cau mày. Từ này với cô khá mới mẻ, với cô cuộc sống tiến hành từng bước theo kế hoạch vạch ra, thời gian dùng để chơi không có là bao, dù là có thì cũng là cái cớ quá độ cho mục đích thương nghiệp hóa và chính trị hóa. "Đúng thế, chơi thật vui chứ là ý đồ của tôi, chị không muốn sao? Đây cũng là vấn đề triết học đấy." "Đây là vấn đề triết học gì chứ?" "Cuộc đời đại đa số mọi người còn chẳng phải ăn uống chơi bời à? Đây là triết học nhân sinh đại chúng." Diệp Dũng làm nó vẻ mặt nghiêm túc nói. Tả Hy Dĩnh mím môi nén cười, tự hồ cố ý gây khó dễ. Loại sinh hoạt chết tộc này e là không thích hợp với tôi rồi. Tôi thực sự không phải tới Lộ Châu để chơi. Cha tôi có hạng mục nghiên cứu và bảo hộ văn hóa dân gian đương địa, chuẩn bị xây dựng một viện bảo tàng văn hóa dân gian. Tôi làm trợ thủ cho ông. Vậy tôi hỏi chị thấy người cao lớn, anh tuấn, uy mãnh như tôi, chị không thấy đó là đặc sản địa phương của Lộ Châu à? Diệp Dũng nói ba lăng nhăng, nói như tiếp thị bản thân. Này, chị đừng cười. Chị nghiên cứu phong tục dân gian, chẳng qua là tới những nơi ăn uống vui chơi. Đừng nói tôi, dù là đại bằng ngốc cũng có thể nói một đống. Câu này thì Tả Hy Dĩnh không phản đối. Nếu nói tới phong tục dân gian, cái thứ đặc sản địa phương trước mắt này đúng là hiểu một chút. Vì thế chuyển đề tài. Tôi nghĩ chuyên ngành của cậu là ở ăn. Có điều Thượng Đẳng là quê hương của món ăn vật nổi tiếng. Nếu cậu nói ra được 10 loại tiệc nổi tiếng Thượng Đẳng thì tôi tin cậu. Hả? Diệp Dũng kêu lên như bị bí rồi. Tả Hy Dĩnh cười như thể mình đã lập lên một quan nải không thể vượt qua trước mặt Diệp Dũng. 10 món ăn này có ghi chép chính thức gọi là thập đại tiệc. Một số tiệc tích đã lâu, mấy chàng trai này có mê ăn uống tới mấy cũng chỉ vì muốn thỏa mãn cái miệng. Làm sao có thể giống cha cô vừa ăn uống vừa ngắm trăng thưởng sao? Tình thú vô cùng. Diệp Dũng khó khăn nói. Sư tỷ, chị kiểm tra tôi đấy à? Ừ, có như vậy đi. Tả Hy Dĩnh trở nên kiêu ngạo. Tôi chỉ muốn hẹn chị đi chơi thôi, không cần làm khó tôi vậy chứ. Diệp Dũng đầu rĩ vô cùng. Tả Hy Dĩnh cố ý. Tôi vốn không định làm khó cậu, có điều tôi không phải biết đặc sản địa phương cao lớn, anh tuấn, uy mãnh, không phải chỉ có bề ngoài chứ. Chị nhất định sẽ không thất vọng, mặc dù rất khó, có điều vì mời được sư tỷ đi chơi cùng, có tới mấy tôi cũng phải nghĩ cách. Diệp Dũng đã vẻ không tự tin cho lắm, có điều dưới đáy mắt xét qua chút gian xảo, nói ngập ngùng. Phổ biến nhất là Lộ Châu thập đại oản, đắt nhất là công thần trường họ Yến, khó làm nhất là Thái hậu thập tam hoa, nổi tiếng nhất là tiệc thịt lừa Thế Long, cổ xưa nhất là tiệc ngũ cốc thần nông, còn có tiệc bách thảo bát quái, tiệc chay tiền đường, tiệc trương trạch hồ trung, thủy tịch thập đại toàn, gộp lại được gọi là Lộ Châu thập đại tiệc, là tiệc quan lưu hành thời thanh, vì vật liệu và cách chế biến đã tuyệt tích ba món. Một đáp án không thể soi mói, thậm chí còn chi tiết hơn cả điều Tả Hy Dĩnh biết. Vẻ kiêu ngạo trên mặt cô biến thành ngạc nhiên. Kiến thức văn hóa xa lạ này e là gọi người của bảo tàng văn hóa đương địa ra cũng chẳng nói rõ được. Thế mà chàng trai trẻ chưa tốt nghiệp lại biết là sao? Cô còn chưa nói ra nghi vấn của mình, Diệp Dũng thấy khí thế mình tỏ ra đột cuộc khiến sư tỷ có phản ứng khoe khoang. Thập đại tiệc có hơn 200 món ăn, chị có muốn kiểm tra không? Tôi đau đầu với lý hóa, còn thứ ăn uống không làm khó được tôi. Thực ra đó chỉ là ghi chép của quan phủ, còn món ăn vặt, món bách ở Lộ Châu chỉ có quy mô nhỏ hơn chút thôi. Luận tới mùi vị thì không kém Tây An, chị có muốn đi xem phong tục chân chính của Lộ Châu, vừa no mắt lại no bụng không? Nghe có vẻ không tệ. Tả Hy Dĩnh chấn kinh rồi, bất giác gật đầu, xem ra trong giới ăn uống cũng có nhân tài. Vậy thì đi, chỉ cần dạo quanh miếu Thành Hoàng một lần, chị sẽ hận không mọc thêm vài cái miệng, có thể thấy non nửa phong tục nơi này. Diệp Dũng xoay người đi trước, tán gái là phải có tự tin tuyệt đối, không được rụt rè. Tả Hy Dĩnh theo thật làm y mừng thầm. Tán tài nữ không khó, trước tiên là phải tỏ ra có tài hơn cô ấy, dù chỉ là giả bộ cũng được. Diệp Dũng thầm nghĩ, xem ra nhiều năm không có bước chân vào giới phong nguyệt, công phu tán gái chưa đi xuống. Có điều tài nữ đúng là tài nữ, bất giác bị thu hút, vẫn giữ một phần tỉnh táo đi theo nói. Không đúng, Diệp Dũng, món ăn vặt ở miếu Thành Hoàng thì mùng 1 và ngày rằm mới có. Chị nghe ai nói thế? Trưởng phòng Hứa, con cả phó thị trưởng Trần. Chậc chậc, miệng quan viên hủ bại làm gì có lời thật. Hơn nữa bọn họ nào biết người dân ăn thế nào. Diệp Dũng khinh bỉ. Tả Hy Dĩnh buồn cười lắm. Trong lòng biết đất đó sư đệ tự nhận này e là ra sức lấy lòng mà thôi. Đợi cổng khách sạn, Tả Hy Dĩnh á một tiếng, sự túi kêu hỏng đôi. Diệp Dũng sợ có biến cố hỏi sao thế, cô xấu hổ nói. Tôi không mang ví. Sao bắt xe đây hay là gọi khách sạn ăn bài? Không sao, chúng ta có xe. Diệp Dũng rất thản nhiên, rất tự tin nói. Cái nào? Tả Hy Dĩnh ngạc nhiên nhìn quanh, đâu có chỗ đỗ xe. Kia kìa. Diệp Dũng hiên ngang chỉ. Tả Hy Dĩnh phi cười. Trên con đường đối diện, bên hàng cây, có một cái xe đạp cũ kỹ sơn bong chóc dựng đó, vậy mà chủ nhân nó còn vinh báo như là Mercedes hạng sang. Chứ không à, chủ xe chẳng hề ngại ngùng. Đừng coi thường cái xe này nhé, xe cải tiến đấy, đi liên tục 40 km không thành vấn đề, mã lực mạnh. Tôi lên Hưởng Mã Trại cũng đi xe này, thật đấy, bằng vào xe này dạo phố nhanh hơn xe hơi. Diệp Dũng dưng dưng đắc ý khoe khoang, Tả Hy Dĩnh che miệng cười khúc khích. Hai người đi tới bên xe, Diệp Dũng ngồi lên, một chân trống, một tay chỉ. Đi nào, xe phong tục thành thị, nếu chơi không đã, mai chị đừng coi tôi là sư đệ nữa. Tả Hy Dĩnh dần dà bị dẫn dắt tư duy, vừa tò mò lại vừa buồn cười. Nam nhân muốn hẹn cô không phải không có, nhưng đi một cái xe đạp nát đơn hoang mà tới thì không. Lần này thực sự là bị khơi lên hứng thú rồi. Cô cẩn thận ngồi phía sau, ai ngờ Diệp Dũng đột ngột tăng tốc vọt đi, tiếp đó tốc độ giảm xuống. Tả Hy Dĩnh nắm chặt áo Diệp Dũng để phòng nhào người vào y. Diệp Dũng ở phía trước thất vọng lắm, bình thường dùng chiêu này thế nào lập tức nghe sau lưng hét lên, sau đó có thêm thứ êm ái va vào lưng, rất thích. Ai ngờ em gái sau lưng đề phòng nghiêm ngặt như thế, xem ra cô rụt rè thật, không phải làm bộ, y đành bào chữa. Sư tỷ ngồi vững nhé, xe tự cải biến, tính năng không ổn định lắm. Tôi ngồi vững lắm, chỉ tâm tư cậu là không đặt đúng chỗ thôi. Tả Hy Dĩnh cười sau lưng, có vẻ là nhìn thấy lòng dạ bất chính của tên sư đệ. Xe tệ một chút, có điều tốc độ đúng là không chậm. Hơn nữa, lướt qua biển xe cứ như con cá nhỏ, lúc thì đi trên đường, lúc thì phóng xe lên, vừa phóng xe ao ao, vừa huýt sáo đất lất cất, thu hút không ít người quay đầu. Tả Hy Dĩnh mỗi lần khẩn trương té toát mồ hôi, thầm có chút hối hận vì theo y. Đó đang biết tính cách của Diệp Dũng có chút phóng túng, vì an toàn cô đành nắm thật chặt áo y, không ngừng nói cẩn thận, chậm thôi. Tới đại lộ Anh Hùng, đường trở nên rộng rãi, tốc độ xe giảm xuống. Diệp Dũng để Tả Hy Dĩnh cơ hội ngắm cảnh đêm Lộ Châu. Có lẽ cách dạo phố thế này Tả Hy Dĩnh chưa từng trải qua. Đường phố lên đèn tựa như trời sao lấp lánh, xe qua lại không dứt, tiếng người huyên náo. Thi thoảng thấy ở đầu đường bán giỏ dâu tây đỏ rực, mùi khoai lang nướng rõ ràng. Có quán bì hè ở chỗ rẽ, đâu đâu cũng thấy từng đám đông vây quanh, gió thổi lồng lộng vô cùng khoan khoái. Cảm giác thật tốt, Tả Hy Dĩnh ngửa đầu lên, vuốt mái tóc bị gió thổi rối, lòng rất thích. Chẳng trách cha luôn say mê cuộc sống phú thị, ngay cả cô cũng bị cảm nhiễm bởi cảnh đám đông qua lại náo nhiệt, dần dần quên mất mình đi tới đâu rồi. Đến khi thấy một cái bếp bốc khói nghi ngút ở đầu đường, lấy làm lạ hỏi: Diệp Dũng, đó là cái gì thế? À, bàn móng giò đấy. Diệp Dũng quay đầu lại đáp, sợ cô không hiểu giải thích. Ban ngày chị không thấy đâu, từ tối thành quản hết giờ làm bọn họ mới đi làm, thành quản tăng ca thì bọn họ nghỉ phép. Tả Hy Dĩnh ngồi phía sau cười không thôi, cô sao chưa từng nghe tới thành quản vĩ đại cho được. Có điều đây là chuyện đất có nói đúng sai nên không bình luận. Đi lại không xa, Tả Hy Dĩnh lại chỉ tay. Kia là thứ gì? À, kẹo gậy ấy mà. Diệp Dũng đoán chừng thứ này mới mẻ với sư tỷ, đi nhanh vài mét phanh lại gọi to: Này bán kẹo, tới đây. Ông già bán kẹo tay xách hộp gỗ đi tới. Diệp Dũng nghiêng người tránh qua một bên. Tả Hy Dĩnh như con mèo nhỏ thò đầu nhìn một cái, mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Đều là những cái que kẹo to bằng ngón tay, trắng tinh, còn dính dớp vừng. Đang không biết phải làm sao thì Diệp Dũng móc ra 2 đồng đưa cho ông già, lấy 2 cây có vừng, 4 cây không vừng, lại còn mặc cả với ông già thêm nửa cây. Nửa cây đó Diệp Dũng ngậm trong miệng, còn lại đưa hết cho Tả Hy Dĩnh, vẫn đang ngạc nhiên, cô có chút khó xử. Bình thường tôi không tùy tiện ăn đồ bên ngoài. Sao gọi là bên ngoài, đây là quê chị mà, vài ngày nữa trời nóng lên, không có thứ này mà ăn nữa đâu, chị thử đi, ăn pelibe so với thứ này kém xa. Diệp Dũng dụ khị rồi đáp xe đi tiếp. Tả Hy Dĩnh không nói gì cả, nhìn cái kẹo dài chừng chiếc di động, không biết ăn thế nào. Bừng thì thấy ở siêu thị rồi, những lớp trắng ở bên ngoài, tách đà thấy vàng kim, sờ cứng cứng thì chưa từng thấy. Cô cẩn thận hỏi: Diệp Dũng, cái này làm thế nào vậy? Ngô nấu với nước đường loãng, trà tay, hoàn toàn tự nhiên. Khi tôi còn nhỏ người bán kẹo gậy khắp phố phường, giờ không còn mấy nữa. Ban ngày thi thoảng thấy 1-2 người cùng bị thành quản đuổi đi. Bây giờ người nông thôn xung quanh tôi kiếm tiền đấy. Phàm là thứ ăn được là Diệp Dũng kể lau lau. Cứ thế, Diệp Dũng đưa Tả Hy Dĩnh lượn vòng qua các ngõ ngách, thưởng thức đủ mọi phong cảnh món ăn. Chỗ nào, Tả Hy Dĩnh cũng thấy mới mẻ thú vị, ngược lại trong mắt Diệp Dũng thì đã quen rồi. Đi vài bước lại quay đầu nhìn Tả Hy Dĩnh, xuyên qua đám đông và bàn ghế. Đi được vài bước, Tài Dĩnh không chú ý bắt phải một nam nhân đang ăn, người đó ngả ra sau, bị cánh làm bỏng ngón tay, quay sang chửi. Mù mắt à, bỏng chết cha mày rồi. Tài Dĩnh sợ hãi, do cô bất cần, vừa định xin lỗi, không ngờ Diệp Dũng nhanh hơn xông đến. Gì, gì hả? Mày kiếm kích thích à? Ăn cơm thì nói tiếng người, mày làm cha ai? Diệp Dũng kéo Tài Dĩnh che phía sau, mặt trợn lên hung bạo, đưa tay tóm cổ áo người kia, như trực xông vào đánh người. Người kia thấy Diệp Dũng khó nuốt, liền mềm xuống ngay. Bỏ đi, coi như tôi xui xẻo, xin lỗi, được chưa? Thế còn giống tiếng người, được rồi, lần sau mà gặp mời anh uống rượu. Diệp Dũng vỗ vỗ vai, ấn người đó ngồi xuống. Tài Dĩnh thì vội vàng kéo Y đi, tránh Y nhiều chuyện. Vốn là do cô sai, Diệp Dũng nói nhỏ. Thượng đẳng từ xưa lắm điều dân, chỉ mà nhún nhường, người ta trèo lên đầu lên cổ. Tài Dĩnh cau mày, cha cô nói văn hóa hiệp ở Lộ Châu đất đậm. Có điều cô thấy trong hiệp này có vị thổ phỉ mới đúng. Diệp Dũng lúc này mới nhận ra vừa rồi mình hung hăng quá, vô tình để lộ bản tính, vội kéo cô đi mau di chuyển mục tiêu. Lại qua mấy nhà miến đen, bánh kẹp thịt lừa, xui cào hấp khổng lồ, thứ nào cũng khiến người ta nhìn hoa mắt, kể không sao hết được. Tại Hy Dinh rốt cuộc cũng được thấy những món ăn nổi tiếng trong ghi chép. Câu mảnh đất nào nuôi người nơi đó thật không sai. Thành phố Lộ Châu ăn mì là chính, nhưng món mì đã có 12-13 loại. Tài Dĩnh thấy không uổng chuyến đi, lại hơi tiếc nuối là không mang máy quay phim, vẹn vẹn chụp bừa được vài bức ảnh. Đi cả một vòng lớn, đến góc Tây Bắc, Tài Dĩnh xem nhiều hỏi ít, không phải là không muốn hỏi, mà là ngại không hỏi, hỏi càng nhiều càng cung cấp chứng cứ mình ít va chạm. Từ khi đến phía sau quảng trường, cách cổng miếu Thành Hoàng không xa nữa, dừng lại trước một cái nồi lớn bốc hơi nghi ngút. Dù Tài Dĩnh ít nhiều biết các món ăn Lộ Châu, nhìn một cái nồi này hơi quen, vẫn có cảm giác không nói ra được. Diệp Dũng đợi Tài Dĩnh hỏi. Tài Dĩnh nhìn chủ quán tóc hoa đâm và đào dính dầu mỡ ném mì trực tiếp vào nồi, đợi một lúc dùng muôi thùng múc vào bát. Mì không nhiều, đa phần là sợi vàng vàng đỏ đỏ trắng trắng múc ra từ nồi khác, chẳng biết thứ rau gì thái sợi, thêm vào hành băm rau thơm, múc một muôi nước canh bê lên bàn. Vị khách cho thêm giấm ớt, ăn xì sụp, chớp mắt chán đầy mồ hôi. Cứ thế hai người lại chìm vào một món ăn đặc sắc ngon nuốt lưỡi nữa. Xong xuôi tất cả, Tài Dĩnh lau mồ hôi nói, chắc bây giờ cậu muốn đưa tôi về khách sạn lắm nhỉ? Đương nhiên là thế rồi, Diệp Dũng vã mồ hôi gật đầu. Nếu chị không muốn về, chúng ta tới chỗ khác chơi. Chơi gì cũng được. Ha ha, thôi về đi, tôi đi hơn 2 tiếng rồi, còn đi bộ thêm nữa thì cha tôi sẽ lo. Tài Dĩnh hôm nay chơi rất tận hứng, Diệp Dũng cũng không rủ đê thêm, lấy xe tới bên cô không lên xe, nói, đi một lúc đi, xem cậu nóng thế kia. Diệp Dũng nhìn Tài Dĩnh vui tươi, bước chân cũng nhốn nhảy, xem ra cô rất thường thụ cảm giác được người khác chú ý. Diệp Dũng cũng có chút hoài niệm cảm giác tim đập mạnh khi mặt đối mặt với Tài Dĩnh, không kìm được lén lút liếc cô một cái. Chẳng ngờ bắt gặp ánh mắt Tài Dĩnh, cô mỉm cười nhẹ nhàng. Không dễ tán được sư tỷ này đâu. Nụ cười tự nhiên đó của cô làm Diệp Dũng dâng lên suy nghĩ đó. Sư tỷ vừa thông minh vừa kiêu kỳ, đôi mắt tự hồ nhìn thấu mọi tính toán của y, làm Diệp Dũng chán nản. Sao vậy Diệp Dũng? Không phải chơi cho vui à? Sao trông cậu chẳng vui lắm? Tài Dĩnh phát hiện Diệp Dũng sao sút, cố ý nói. Ai nói tôi vui vẻ hơn bất kỳ lúc nào? Diệp Dũng không chịu nhận. Thế hả? Nhìn cậu như trăm mối tơ vò, sợ là sắp trằn trọc không yên. Tài Hy Dĩnh xoay người lại đi ngược, hai tay chắp sau lưng, chùn cánh mũi, đôi mắt sáng mở to nhìn Diệp Dũng tự trêu ghẹo, lại tựa chẳng biết gì, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Diệp Dũng trực tiếp nói ra. Đương nhiên là trăm mối tơ vào rồi, vì sau này không gặp được chị nữa. Sư tỷ, tôi còn chưa biết chị tên là gì. Họ thì đã biết, chẳng lẽ chị muốn tôi đoán tên à? Tôi tên là Tài Hy Dĩnh, Hy trong độn đàng huyên náo, Dĩnh trong nổi bật vươn lên. Chị tôi là Tài Hy Dung, nói không chừng cậu biết đấy. Tài Hy Dĩnh nói tên của chị cô chắc chắn rất nhiều người Lộ Châu biết. Lần này nhầm người rồi, Diệp Dũng bộ dạng khao khát. Tôi không may mắn được biết. Té ra thầy tả có đôi hoa tỉ muội, nói thế tôi có 2 sư tỷ rồi. Lấy chị mình ra mà không dọa được Diệp Dũng, ngược lại còn phản tác dụng, làm người tư tưởng linh tinh. Tài Hy Dĩnh lắc đầu. Cậu không muốn quen đâu, tuổi chị ấy bằng mẹ cậu đó. Nhà chúng tôi là gia đình kiểu cũ, cha tôi trên 40 mới có tôi là em út trong nhà, con trai chị tôi cũng ngang tuổi tôi, Cậu thì sao? Tôi làm con một, buồn lắm. Nếu không sau này tôi gọi chị là chị luôn nhé. Đức nước lấn tới đây à? Có điều nếu tôi thực sự có đứa em trai biết ăn biết chơi như cậu cũng không tệ. Để tôi nghĩ xem, ngài trả lời quyết định sau. Tại Hy Dĩnh lúc này cởi bỏ về ngoài rụt rè đoan trang, hẳn là ít nhiều do tính cách của Diệp Dũng. Cô ưu nhã xoay người đi song song với Diệp Dũng thắc mắc. Lần này tôi tới Lộ Châu gặp mấy người rất lạ. Cha tôi bảo Lôi Đại Bằng là đứa bé ngốc tới có đại trí. Còn Tư Mộ Hiền thì cha tôi nói có tu dưỡng rất cao. Không thể nào, Lôi Đại Bằng được công nhận là đại ngốc giả ngu. Học sơ trung còn nước mũi chảy ròng ròng. Tư Mộ Hiền không tệ, chỉ là hơi ngộ chữ, chua vô cùng. Vậy mà cha chị đánh giá cao như thế. Diệp Dũng hụt hẫng, té đa mình quá khiêm tốn không được giáo sư Tảo coi trọng, nóng lòng truy hỏi. Vậy cha chị đánh giá tôi thế nào? Cha tôi nói thằng bé này có chút tham ăn, có chút phóng túng. Không còn nữa, hình như chỉ có hai đặc điểm này. Tài Hy Dĩnh che miệng cười. Thế khác nào là chưa bắt giới, chỉ yêu quái xấu. Nếu nói tới tham ăn so với cha chị, tôi cam bái hạ phong. Chị xem, ông ấy ngửi thôi mà đoán ra 8 loại nguyên liệu. Tôi không có bản lĩnh ấy. Diệp Dũng vừa tự trào lại vừa phủ nhận bình phẩm kia. Khi khách sạn Khải Lai Duyệt xuất hiện trong tầm mắt, nụ cười của Diệp Dũng biến mất. Nét buồn leo lét trên mặt không cách nào che giấu được. Không để nỗi buồn chia ly này lớn hơn, Diệp Dũng lặng lẽ đi qua đoạn đường này tới cổng khách sạn dừng lại. Tả Hy Dinh phá vỡ im lặng nói: Tới lúc phải tạm biệt rồi, sao cậu không nói? Còn tôi, được quen cậu rất bất ngờ, cũng rất vui. Tôi cũng rất vui, đáng tiếc chị sắp đi rồi. Mấy ngày tới tôi sẽ bắt đầu thực tập. Tôi cũng phải về quê, nói không chừng sau này không còn cơ hội gặp lại chị nữa. Diệp Dũng lạc lõng, không biết sau này phải làm sao. Tại Hy Dĩnh tự hồ có chút không đành lòng, đã nói chúc ngủ ngon rồi, đi được mấy bước còn quay đầu nhìn Diệp Dũng vẫn đứng ngây ra đó. Mai có thời gian không? Có. Diệp Dũng buột miệng không kịp nghĩ. Tôi thấy cái xe của cậu không tệ, lượng khí thải thấp, bảo vệ môi trường, tốc độ nhanh. Tại Hy Dĩnh cười khúc khích chỉ chiếc xe yêu của Diệp Dũng. Chiều mai cho tôi còn có một buổi giảng ở học viện Lộ Châu, nếu cậu không ngại tôi ngồi xe cậu nhé. Không vấn đề, không ngại. Dứt khoát không ngại. Diệp Dũng cười rách miệng. Vậy thì tạm biệt. Tài Hy Dĩnh cười vẫy tay. Tạm biệt. Diệp Dũng máy móc nói, còn chưa tiêu hóa hết niềm vui bất ngờ. Vẫy tay tạm biệt rồi, Tài Hy Dĩnh bước nhanh vào khách sạn. Tới đại sảnh, cô lại quay đầu cười rồi biến mất sau cánh cửa. Người đi rồi, Diệp Dũng hít thật sâu, phổi mở rộng tới mức cao nhất, tức thì hít một tràng thật vang. Đây chính là bài Kiệu Hoa, tiếng còn cao hơn cả sau. Vừa đạp xe vừa lắc lư vui vẻ về trường. Trong khách sạn, Tả Hy Dĩnh đợi thang máy về phòng. Khi đi qua phòng cha, không ngờ cửa phòng mở ra. Cha cô đợi ở cửa, mỉm cười nhìn cô. Cha nói còn sẽ chơi đất bùi, xem ra cha đoán không sai. Sao không mời người ta lên ngồi chơi? Cha sợ con không gả đi được hay sao? Thật đúng là. Tả Hy Dĩnh hứ một tiếng quay đầu về phòng. Kiểu làm nũng này khiến Tả Nam Hạ nhìn ra, đúng là đất bùi nhắc con gái. Đừng quên uống thuốc. Không cần con chưa bao giờ thả lỏng như vậy, cũng chưa bao giờ mệt như vậy. Đi tới mấy km chắc chắn sẽ không mất ngủ. Phải đôi, con còn ăn rất nhiều món đặc sắc, mai sẽ kể với cha. Tả Hy Dĩnh trả lời, tạch một cái mở cửa phòng, thò đầu ra nói một câu chúc ngủ ngon, đóng cửa lại. Tả Nam Hạ cười, có điều khi con gái vừa khuất bóng thì nụ cười cũng biến mất theo, trên mặt hiện lên nỗi buồn không thể cởi bỏ. Thế Lôi ca đi đâu đấy? Một chàng trai ngủ trưa tới nửa buổi chiều, khăn mặt vắt vai, ngáp ngắn ngáp dài, vừa nhìn thấy cách ăn mặc của Lôi ca thì tình ngủ hẳn, hỏi với theo. Đi nghe giảng triết học. Lôi Đại Bằng búng ngón tay tanh tách hai cái liền, đầu không quay lại, búng tay xong chỉnh lại vét. Chỉ thấy Lôi ca mặc vét thẳng tắp, giày da bóng loáng, tóc thì bóng nhẫy, làm Tư Mộ Hiền quần ngố áo phông đi đằng sau cứ như là đầy tớ. Tư Mộ Hiền trước kia sợ nhất là Lôi ca lên cơn thần kinh, bây giờ biết rồi, không có cái gọi là sợ nhất, chỉ có sợ hơn, giờ sợ cả Lôi ca nhấn Diệp ca lên cơn thần kinh. Tình huống hiện giờ chính là như thế đó. Diệp Dũng cả đêm nằm mơ hồ sư tỷ thật đẹp, vừa hô miệng vừa phát ra chun chụt, nửa đêm canh ba nghe thấy làm người ta sờn gáy ốc, khiến Tư Mộ Hiền không ngủ được. Lôi Đại Bằng càng không bình thường, hắn lôi thôi tùy tiện quen rồi, giữa ăn mặc chính thức nghiêm túc thế này, đừng nói là người cùng phòng, người khác cũng chịu không nổi. ra tới cầu thang ký túc xá, có bốn người chào hỏi, xuống dưới sân thêm 7-8 người bắt chuyện, đều trêu chọc Lôi Ca, bộ dạng như tân lang này làm ai nấy ngạc nhiên lắm. Lôi Đại Bằng không chịu phiền nhiễu, có lúc còn chẳng thèm trả lời. Thế là Từ Mộ Hiền bị đám bạn học hiếu sự quấy lấy hỏi han, hắn hết cách đành đối phó qua loa cho có. Rời ký túc xá thì gặp đám lão bao chân thối, mặc quần đùi áo ba lỗ, xem ra là chuẩn bị ra sân bóng đá. Bốn đã coi Lôi Đại Bằng như người xa lạ, định không thèm nói chuyện, cơ mà thấy các ăn mặc như chuẩn bị đón dâu của hắn, cả đám dừng lại nhìn nhau. Báo Thiết Cương lắp bắp: Làm cái quái gì vậy? Đúng thế, hiệu trưởng đã hết nhiệm kỳ đâu mà đã tới nhậm chức rồi. Chân thối đá đều Lôi Đại Bằng: Không thấy phiền à? Bao nhiêu người hỏi như thế, tôi nói các người hiểu được không? Lôi Đại Bằng rất bực, không phải giả vờ bực mà là bực thật. Chỉ đám người mà anh thấy chỉ biết đá bóng chẳng hiểu cái gì. Là chết học đấy, hiểu không à? Tự chơi với nhau đi. Một câu làm cả đám sốc ngã ngửa. Ai cũng biết IQ của Lôi Đại Bằng chỉ đủ để đếm được tiền trong túi. Từ khi nào mà trở nên cao nhã như thế? Không những cao nhã lại còn uy phong. Lời vừa mới dứt, Lôi Ca lại bay ra về. Dù ngàn vạn người cản lối, anh đây vẫn bước đi, chỉnh cổ áo, ngạt đám đông, chân bước khệnh khạng, trông cứ như thật. Từ Mộ Hiền ở sau cúi thấp đầu mà đi, chỉ mong đừng ai để ý tới mình. Nhưng bị Báo Thiết Cương tóm lấy, nhìn kỹ thấy thế này mặt quần lửng, thế là vẫn bình thường. Trời nóng chết mẹ lại đóng nguyên bộ vest, phải loại nào mới chịu nổi chứ? Lão Bao hỏi nhỏ: Lão Tam, có phải là Lôi Ca chưa uống thuốc không? Làm sao mà càng ngày lại càng không bình thường thế? Có nói các cậu cũng không hiểu đâu, cậu ta mê chết học thật đấy. Không tin buổi tối tới phòng bọn tôi mà xem. Hôm nay cậu ta bỏ mấy trăm đồng mua sách triết học, toàn là sách Louis Feuerbach và Platon, tôi xem không hiểu mấy. Từ Mộ Hiền nhỏ giọng đáp, tiếp tục cúi đầu đi, bỏ lại một đám thuận mặt không theo kịp biến hóa của Lôi Ca. Rốt cuộc là vì sao? Tất nhiên là do Vương Hoa Đình rồi. Có điều Từ Mộ Hiền biết, so với việc nói Lôi Ca rơi vào lưới tình, chẳng bằng nói Lôi Ca thích triết học. Học tới ngu luôn rồi, vì cái sau người ta còn miễn cưỡng tiếp nhận được. Lôi Ca ở phía trước mặt, khuôn mặt trang trọng được mấy phút đã lộ nguyên hình rồi. Lấy từ trong túi áo vest ra một cái kẹo gậy, mút tới hăng hái, vừa mút vừa cảm thán: Non thật đấy. Cậu ăn cái gì đấy? Không phân biệt được ngọt với non nữa à? Từ Mộ Hiền cẩn thận hỏi, hắn cũng đang trong quá trình tìm hiểu lại Lôi Ca. Cái thằng ngốc, đang nói mấy cái đùi kia kìa. Lôi Đại Bằng bộ dạng thèm cháy nước dãi hất hàm về phía ký túc xá nữ. Từ Mộ Hiền quay đầu nhìn là biết ngay non ở chỗ nào rồi. Mấy ngày qua nhiệt độ tăng cao, các cô gái đã hoàn toàn tạm biệt trang phục đông xuân, những chiếc váy ngắn mỏng nhẹ chiếm chủ đạo. Toàn thiếu nữ thanh xuân ra ra vào vào, những cặp đùi trắng bóc, non tới làm người ta chảy nước miếng. Hiểu ra một cái, Từ Mộ Hiền nhìn lại bộ dạng hoài xuân động cơn của Lôi Ca, nói nhỏ: Đại Bằng, tới giờ tôi vẫn chưa hiểu làm sao Vương Hoa Đình tiếp nhận được cậu nhỉ? Không dám nói thẳng, có lẽ là nói người ta là hoa khôi đảng, sau lại đi thích đống phân châu. Lôi Đại Bằng nhếch mép, cười cao thâm mà chắc. Từ Mộ Hiền định truy hỏi nhưng bị cắt ngang. Một chiếc xe mini từ phía nam đi tới, màu đỏ rực như lửa, lái xe cũng là một mỹ nữ nóng bỏng không kém. Lôi Đại Bằng cũng nhìn thấy, định cho tay lên miệng huy sáo, không ngờ quên mất miệng đang ngậm kẹo, thế là phụt một cái kẹo bay vù đi. Không may thế nào lại trúng bốp vào cửa kính xe. Trong chớp mắt xe dừng lại, cửa kính xe hạ xuống, cô gái nhuộm tóc vàng rực, mặc áo hai dây, khoe tròn bờ vai gợi cảm, không giận mà còn cười hỏi: Sao thế Lôi ngốc, lại đứng dưới ký túc xá nữ Hoài Xuân à? Còn nhổ vào xe của tôi nữa, có phải là kiếm kích thích không? Chính là Tống Tử Oánh, rất xinh đẹp, rất thời thượng, miệng mắng kèm nụ cười. Ở trường học này nếu luận danh tiếng, chỉ có cô là không phân cao thấp với Lôi Đại Bằng, nghe nói là thân thích của lãnh đạo nào đó trong trường. Từ Mộ Hiền cũng biết ít nhiều về cô gái lái mini này, chứ coi thường cô, nghe nói một lần trứng mắt với ai đó ngoài trường, thế là vứt ra một vạn kéo đám giao xúc khoa thị dục đi đánh người. Qua vụ đó, Tống Tư Oánh không những nổi tiếng còn được danh hiệu đại tỷ, là nhân vật khó dây. Có điều Lôi Đại Bằng không sợ, cười hê hê: Cô thấy tôi giống Hoài Xuân, tôi thấy cô giống Hoài Tai. Cái giọng như loa của hắn cất lên, mấy nữ sinh đi qua bên cạnh che miệng cười đi thật nhanh. Từ Mộ Oánh cũng bị sốc, ở chỗ đông người không thể đi chửi nhau với hắn. Cậu đợi đó, lúc khác tôi tính sổ với cậu. Lô Đại Bằng đắc ý lớn tiếng: Anh đây là lợn chết không sợ nước sôi, còn sợ cô tính sổ à? Xì một tiếng đó to, Tống Tử Oanh lái xe đi luôn, không thèm để ý tới thằng ngốc nữa, cô còn đang có việc. Đối với người không phải mình cảm mến, Lô Đại Bằng không phân nam nữ, đặc biệt cô gái cực kỳ phô trương như Tống Tử Oanh, hắn không ngại chọc tức, còn dưng dưng đắc ý nữa. Tư Mộ Hiền khó hiểu: Cậu nhổ người ta làm cái gì? Tôi có nhổ đâu, đang định bắt trước lão đại Huy Tương Sáu thật phong cách PM gái trắng trèo này mà. Lô Đại Bằng giải thích, đặt tay lên miệng thổi mạnh, chứng minh với người ta đạo đức cao vời, chẳng qua bị hầu lầm. Ai ngờ Huyết không kêu, còn Tư Mộ Hiền lại kêu, không ngừng lau mặt. Lôi ca Huy Sáo không ra tiếng, ngược lại nước bọt phun đầy trời. Lần này là nhổ vào mặt Tư Mộ Hiền. Lôi Đại Bằng trố mắt, thấy Tư Mộ Hiền giận tới không nói lên lời nữa, vội vàng lấy ống tay áo lau. Để tôi lau cho cậu, khi nào luyện tốt tôi thổi cho cậu nghe. Tôi chuẩn bị Huyết Sáo thật, không phải để nhổ bọt cậu đâu. Cậu a, tức chết đi. Tư Mộ Hiền tức không chỗ phát tiết, được tới dậm chân đi trước. Lô Đại Bằng đuổi theo vài bước, vừa xin lỗi vừa quay đầu nhìn về phía ký túc xá nữ. Đến khi thấy Vương Hoa Đình và mấy nữ sinh đi ra thì không thèm nói nữa, bỏ Hiền đệ đi đón hoa khô đảng. Vương Hoa Đình mặc chiếc áo sơ mi thêu hoa màu trắng, quần mỏng mắt mẻ, tóc cột đuôi ngựa và sợi tóc theo gió đung đưa, đơn giản thanh lịch xinh đẹp. Nhìn thấy Lô Đại Bằng lật đật chạy tới, cô và đám nữ sinh phì cười. Cái kiểu ăn mặc thế kia, mắt không tốt cũng nhìn nhận ra là Hoài Xuân rồi. Mũi không tốt cũng bị mùi nước hoa làm ngạt thở. Mấy cô gái chẳng phải hâm mộ mà là cười giễu cợt, ai nấy tự đi trước. Lô Đại Bằng chạy tới trước mặt Vương Hoa Đình liền có chút tụt đe. Vương Hoa Đình lại thoải mái đi song vai với hắn, cười hỏi: Tới lâu chưa? Chưa lâu, vừa mới tới. Cậu tới giảng đường trước đi, hội sinh viên chúng tôi đi đón giáo sư Tả. Tôi đi cùng với bạn. Đại Bằng, như vậy không tốt, cậu không phải người hội sinh viên. Nhưng tôi cũng thuộc sự lãnh đạo của hội sinh viên, dù không phải hội sinh viên lãnh đạo cũng do ban lãnh đạo, không phải đi đón một giáo sư sao? Đừng quá nghiêm túc, ông già đó là thứ tham ăn hạ tiện lắm. Diệp cao của chúng tôi nấu vương bát đàn, ông ta ăn chảy nước dãi. Lôi Đại Bằng liên thoáng không ngừng, đoạn đầu chẳng nối với câu sau, cũng chẳng quan tâm người ta có hiểu hay không. Vương Hoa Đình ở bên cạnh mặt mày khổ sở, cô chỉ vờ vịt với Lôi Đại Bằng thôi, mục đích là mượn danh tiếng của Lôi Ca trong trường phá đám sinh viên gây sự. Dù sao có Lôi Ca đi đầu sẽ có nhiều người chú ý, hiệu quả rất tốt. Giờ trong trường truyền bá dần dật chuyện cười Lôi Ca theo đuổi hoa khôi đảng. Lôi Đại Bằng giờ đã đứng đầu bảng bình chọn xoáy cao của trường, làm mọi người một phen cười chảy nước mắt, hùa theo không ít, làm chuyện tẩy chay nhà bếp bị nhạt đi. Nhưng cô cũng có nỗi khổ không nói lên lời, cái đuôi này dính chặt ngoài dự tính, đuổi cũng không nổi. Đại Bằng, cậu nghe tôi nói này, chuyện này... Vương Hoa Đình nhìn thấy người của hội sinh viên đi ra rồi, đứng lại dưới con đường đợp bóng cây, đang chuẩn bị khuyên bảo Lôi Đại Bằng một phen, nhưng lời bị cắt ngang, nguyên nhân là vì khoe mắt nhìn thấy một người quen. Lôi Đại Bằng cũng nhìn thấy, cao hứng vẫy tay, lập tức mấy tiếng huýt sáo ngắn vang lên. Chính là Diệp Dũng trở về, phía sau còn chờ người, không chỉ hai bọn họ, ngay cả người hội sinh viên cũng trố mắt nhìn. Là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, ngồi phía sau xe đạp, duỗi đôi chân thon dài, mũi bàn chân cong lên, dáng vẻ tinh nghịch. Lúc này đến ngay cả Lôi Đại Bằng cũng không huýt sáo nữa. Tới khi Diệp Dũng phanh xe lại bên đường, vẫn chưa hết kinh ngạc. Những người khác nhìn cảnh này, hắn cảm xúc không khác là bao. Lại chả kinh ngạc à, Diệp Dũng đi xe đạp điện mà cứ như đi Mercedes. Không, e rằng còn khiến người ta hâm mộ đố kỵ hơn cả đi Mercedes. Chính vì cô gái kia là người quay phim trong buổi tọa đàm của giáo sư Tả hôm đó. Một cô gái xinh đẹp ôn nhu hiên hoa, một cô gái khiến không ít sinh viên hôm đó bàn tán suy đoán. Vậy mà bây giờ cô ngồi sau xe đạp điện của Diệp Dũng. Mọi người đều mong cô xuất hiện, chỉ là sự xuất hiện này quá không hợp lý. Đã thế lại còn ăn mặc trẻ trung năng động của sinh viên, như cố ý tăng thêm một vẻ đẹp cho trường vậy. Đi tới đâu tỷ lệ quay đầu là 100%. Còn Diệp Dũng tất nhiên chỉ được hưởng thụ phần ghen ghét trong đó. Ý thấy Lôi Đại Bằng, Vương Hoa Đình và đám người hội sinh viên xúc tới hóa đá luôn, lòng đắc ý lắm. Tả Hy Dĩnh ngồi phía sau thì vẫy tay: Hai Đại Bằng, sao không nhận ra tôi nữa à? Cái môi Lôi Đại Bằng run rẩy, kinh ngạc nói tới không ra lời. Nhìn Tả Hy Dĩnh áo sơ mi mỏng nhẹ xanh lơ, quần dài caro, tóc buộc lệch sang bên, xinh đẹp trang nhã không nói lên lời. cứ như em gái non tơ chưa tốt nghiệp trong trường. Lôi Đại Bằng không phải bị nhan sắc của cô kinh động, mà là không hiểu vì sao mặt trời lại mọc đằng tây lặn đằng đông như thế. Chỉ tại Hy Dĩnh lại chỉ Diệp Dũng nửa ngày trời chỉ nói được một chữ. Diệp Dũng quay đầu lại thân thiết giới thiệu: "Chị, đây là Lôi Đại Bằng và bạn gái cậu ấy." "Chào em, chị còn nhớ em, lần đầu tọa đàm có cả em." Tài Hy Dĩnh đưa tay ra bắt tay với Vương Hoa Đình. Vương Hoa Đình đáp không được, không đáp chẳng xong, vẻ ngạc nhiên thấy rõ của Tài Hy Dĩnh làm cô xấu hổ, lườm Diệp Dũng một cái. Diệp Dũng cười gian xảo. Mặc dù Vương Hoa Đình thực sự là mỹ nữ của Học viện Lộ Châu, nhưng đứng cạnh Tài Hy Dĩnh đó đằng là thua kém, vóc dáng thấp hơn, làn da thẫm hơn, khí chất chẳng thấy. Tóm lại là Diệp Dũng nhìn trái nhìn phải, bất kể nhìn thế nào cũng thấy kém hơn. Có điều hai cô gái nói chuyện với nhau vài câu, ấn tượng về đối phương khá tốt. Dừng lại một lát, Tài Hy Dĩnh lại lên xe đi cùng Diệp Dũng, phương hướng là thư viện. Lôi Đại Bằng phản ứng hơi chậm, cứ cắn ngón trỏ nửa ngày trời chưa thoát khỏi kinh ngạc. Vẫn là Vương Hoa Đình có chút tức giận dục: "Đi thôi, có cái gì mà nhìn, vô dụng." "Tôi mà vô dụng được như anh ấy thì tốt rồi." Lôi Đại Bằng tự than tự trách, đuổi theo Vương Hoa Đình hỏi: Tôi không nhìn nhầm chứ, đó là con gái của giáo sư Tả đấy. Trình độ này của Diệp ca thật không tầm thường, sao lại quyến rũ được rồi. Sáng nay anh ấy nói chúng tôi đều coi là bốc phét. Mỹ nữ bây giờ đều mù mắt à, toàn kiếm bần nông như Diệp ca. Mặc dù là anh em, nhưng Lôi Đại Bằng tự thấy đem so với Diệp Dũng, ở mặt tán gái mình cũng ưu thế hơn. Vương Hoa Đình nghe ngứa tai, mấy lần muốn cắt ngang lời hắn, không ngờ ý thức bản ngã của tên này rất cao, tự lầm bầm một mình, căn bản không thèm để ý tới cảm thụ của người khác. Hai người cứ thế đi được một lúc, đến khi tới giữa đám bạn học thì thầm to nhỏ. Vương Hoa Đình từ trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người mới hiểu ra hỏng rồi. Vừa rồi mà nghĩ tới cô gái vừa gặp được kia, hồ đồ thế nào dẫn Lôi Đại Bằng vào đội ngũ nghênh đón. Càng sợ cái gì thì thứ đó càng tới. Lôi ca chẳng những đến rồi mà nhìn như có vẻ chẳng chuẩn bị đi nữa. Mọi người nhìn nhau, sợ tên này xen vào làm ảnh hưởng tới thanh danh vốn chẳng ra sao của trường. Cả đám nhỏ giọng thì thầm, sau đó đầy lớp trưởng, lớp số 2, Đinh Nhất Trí đã hỏi Lôi Đại Bằng: "Đại Bằng, sao cậu lại tới đây?" "Liên quan gì tới cậu? Tôi thích tới đâu thì tới." Lôi Đại Bằng vừa nhìn thấy gương mặt nghiêm túc trang trọng của Đinh Nhất Trí là khó chịu. Đinh Nhất Trí không dám cãi nhau với loại này, quay sang nói nhỏ gì đó với người đi cùng. Nhìn thấy lãnh đạo khoa và trường học từ trong khu nhà hành chính đi ra, một anh chàng đeo kính đại biểu cho khoa số học khuyên nhủ: "Lôi ca, hoạt động này do trường học tổ chức, hội sinh viên chúng tôi chỉ tới phụ họa. Chúng tôi đón giáo sư Tả, anh ở đây chúng tôi phải làm sao?" Lôi Đại Bằng thì chẳng thấy mình sai chỗ nào, lại nhìn Vương Hoa Đình ngậm miệng không nói gì. Hắn coi mình là tình địch toàn dân rồi, càng làm cao. "Cậu quản được chắc, ai thích thì người đó tới đón. Tôi là sinh viên tự phát không được à? Tôi tới đón là chuyện của tôi, liên quan gì tới hội sinh viên? Đừng nghĩ đeo cái danh đó thì cho rằng mình là người tổ chức. Có biết không à? Về biên chế, hội sinh viên ngang với tổ dân phố. Về chức năng thì tương đương phòng khiếu nại, chẳng làm được chuyện rắm gì. Có giỏi thì không cho tôi đón đi." Không ai phản bác hắn, vì lãnh đạo trường đã nói cười đi tới. Hai ba chiếc xe nối nhau đi vào. Đi trước chính là chiếc Mercedes dài rất phong cách của khách sạn. Đám sinh viên trố mắt, không phải là chưa từng thấy cảnh tượng này, nhưng mà Lôi Đại Bằng chạy trước cả lãnh đạo đi ra đón giáo sư Tả thì đúng là chưa từng thấy. "Thôi xong rồi." Vương Hoa Đình lùi vào đám đông chôn tránh, kêu khổ không thôi. "Hỏng rồi, đám cán bộ hội sinh viên không dám xông lên ngăn cản. Ai mà biết Lôi ca dám đánh bọn nọ luôn tại chỗ không? Lúc đó có mà loạn à?" Cả đám nhìn nhau, chẳng biết ai dẫn đầu đều đi theo. "Chết rồi." Chủ nhiệm khoa Vương Hằng Bân giật bắn mình, đi thật nhanh tới rồi chậm lại. Lôi Đại Bằng mở cửa xe mất rồi. Chẳng có gì tồi tệ xảy ra, cửa xe vừa mở, Tà Nam Mạ từ trong xe bước xuống, vẫn bộ đường phục vừa trang trọng lại thoải mái, vẫy tay chào hỏi mọi người rồi thân thiết kéo tay Lôi Đại Bằng, ăn mặc như tân lang. "Sao lại là cậu?" "Chân nọ không nhanh bằng tôi." Lôi Đại Bằng chỉ đoàn người sau lưng. "Thế à? Ha ha ha. À phải, tôi đang không biết làm sao đây. Thế cậu liền nghĩ ngay ra nhân tuyển tốt nhất rồi. Để máy quay của tôi tới đây." Tà Nam Mạ quay đầu nói, lấy máy quay phim đưa Lôi Đại Bằng. "Giúp tôi ghi lại hiện trường. Đời này tôi không còn nhiều cơ hội giảng bài nữa rồi." "Vâng, nhưng mà không làm miễn phí đâu nhé." Trước mặt bao người, Lôi Đại Bằng đòi thù lao. Cả đám người sợ tới run rẩy. Tà Nam Mạ vẫn cười vui vẻ. Chắc chắn rồi, lần trước ăn kim ngọc mãn đường của các cậu, tối nay tôi mời khách, mượn hoa hiến Phật, mời mấy anh em các cậu tới khách sạn Khải Lai Duyệt, được không? Ở đảo ăn uống không phân già trẻ, nói không chừng tôi còn phải thỉnh giáo các cậu đấy. Ôi da, bác nói gì thế? Chúng tôi mà không để mặt thì ngại lắm, không vấn đề, không vấn đề. Có cơ hội ăn miễn phí, Lôi Ca sao bỏ qua được, luôn mồm đồng ý. Thế là mọi người nhìn thấy một già một trẻ, cứ như hai ông cháu, một thì ngốc, một thì hiền. Ông già nắm tay chàng trai nói cười một lúc, sau đó mới quay sang hàn huyên với lãnh đạo trường. Ngay cả người bạn cùng tuổi của ông già là giáo sư Tống từ hồ cũng có duyên với Lôi Ca lắm, nói với hắn vài câu. Thế là hai ông già cùng cười lớn, còn đám người hội sinh viên chỉ được ông nói một câu cảm ơn tiếp đãi rồi đi lên giảng đường. Đoàn người hội sinh viên theo sau chót, lòng phì nhổ, bảo sao triết học suy bi, loại người như Lôi Đại Bằng lại được coi trọng, triết học không muốn suy bi cũng không được. Theo sau đám đông, Vương Hoa Đình nhìn tên ngốc Lôi Đại Bằng nói cười thân thiết với hai ông già, cứ nghĩ mình hoa mắt rồi, trong đầu có nghìn câu đố không giải được. Cô lại quay đầu nhìn thư viện, nhớ có vạn phần không yên tâm. Cảnh Diệp Dũng đưa Tài Hy Dĩnh đi làm cô không thoải mái. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.